trên đường đi lễ xuân đầu năm. Qua một năm ruột rối tơ tằm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rồi ít ngóng trông, vui cùng pháo đỏ diệu hồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân, xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân, vin canh lộc những bâng khuâng năm nay. Khắp chốn xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân nơi trần tiên, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp hạnh phúc sum vầy, trên bước đường danh lời rộng mây, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào. Khấn nguyện kết chặt tình thân, vin canh lộc những bâng khuâng năm nay chẳng gặp tình nhân. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn vui mới, như hoa mai nở phơi phới. Thế gian thay nụ cười đến cho đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lòng khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân nơi trần tiên, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Danh lời rộng mây, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên bước đường danh lời rộng mây, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên bước đường danh lời rộng mây, duyên vừa đẹp ý